Một thân trang phục này quả thực vô cùng thích hợp với Song Hỷ. Dáng người cậu vốn không tệ, chỉ là do tính chất công việc trước kia luôn làm cậu có vẻ mệt mỏi. Hơn nữa, yêu cầu của cậu đối với quần áo cũng không quá cao, chỉ giới hạn trong phạm vi sạch sẽ là được rồi. Tương Văn Đào nhìn cậu như nhìn một viên ngọc đẹp chưa được mài dũa. Ngày đó gần như đã đem cậu gọt nhẵn lại một lần. Bây giờ Song Hỷ vẫn là Song Hỷ, nhưng lại như một bức tường đã được người chạm trổ. Mở đầu một ngày mới, được nhìn thấy Song Hỷ mặt tư rối rối đi về phía mình như vậy, đôi mắt của Tương Văn Đào không kìm được khiếp lại. Đồng tính nhìn người mình thích cũng tựa như nam giới thấy mỹ nữ gợi cảm vậy, cũng sẽ sinh ra một loại xúc động mãnh liệt. Lúc này, Tương Văn Đào thật muốn đem người trước mặt áp lên cánh cửa, mà tùy ý thân mật một phen. Anh muốn xé áo trong của cậu, xé cà vạt của cậu ra, vối tay vào trong quần áo mà dùng sức vuốt ve làn da trơn mịn của cậu. Sau đó anh sẽ... Được rồi, đi thôi. Song Hỷ hồn nhiên vẫn không hề biết ông bạn học đang suy nghĩ đèn tối, muốn hung hăng xâm phạm mình. Chẳng chút đề phòng mà thúc giục một câu. Ấy, cứ từ từ. Lúc này Tương Văn Đào lại hoàn toàn không vội vã, nếu không phải chúng ta hiểu rất rõ dụng tâm của anh, vậy nhất định sẽ bị vẻ mặt nghiêm trang và cử chỉ điềm đạm kia lừa gạt rồi. Cà vạt thắt bị lệch rồi kìa. Song Hỷ theo phản xạ, sơ sơ một hồi, có hơi rầu ruột nói, vẫn không thắt chuẩn sao, hôm qua luyện xem như uổng công rồi. Tối qua cậu hỏi Tương Văn Đào cách đeo cà vạt. Không biết có phải do Tương Văn Đào bởi lông tìm phết hay không mà một người học cái gì cũng nhanh như Song Hỷ lại cảm thấy bản thân thật vụng về. Cậu luôn không làm được động tác xoay ngang mà Tương Văn Đào nói. Cũng may anh rất kiên nhẫn, thậm chí còn có thể nói là thích thú, đưa tay dạy cậu hết lần này đến lần khác. Lại đây, tớ sửa giúp cậu một chút. Tương Văn Đào cực kỳ tự nhiên nói một câu, cũng rất tự nhiên mà đưa tay qua. Vì thế Song Hỷ liền ngoan ngoãn đứng trước mặt anh để cho anh chỉnh lại giúp mình. Đầu ngón tay của Tương Văn Đào cứ như có như không đụng chạm đến cần cổ và cằm của cậu, thế nhưng Song Hỷ vẫn hồn nhiên không phát giác có điều gì bất thường. Tương Văn Đào dùng một sự kiên nhẫn và cẩn thận hơn cậu, gấp mấy lần, thắt đi thắt lại cái cà vạt đến độ khiến cho người ta cảm giác như đang thắt hoa luôn, mãi đến khi Song Hỷ nhịn không được nói một câu, còn chưa được sao? Sẽ trễ giờ mất. Tương Văn Đào mới lưu luyến thu tay. Xong rồi. Trong giọng nói thậm chí còn đượm vẻ tiếc nuối. Hai người rất nhanh đã đi ra khỏi cửa. Nơi làm việc mới của Song Hỷ cách khách sạn của Tương Văn Đào không xa là một công ty thực phẩm. Công ty thực phẩm này có hợp tác làm ăn với bên khách sạn của Tương Văn Đào, làm nhiệm vụ cung ứng phần lớn nguyên liệu thức ăn. Tương Văn Đào biết đối phương rất muốn bờ đỡ mình, nên hiển nhiên người mà anh giới thiệu tới họ sẽ không dám coi nhẹ. Kỳ thực anh cũng không lo lắng chuyện này cho lắm, vì thế trước đó anh đã dặn đối phương không cần phải đãi ngộ đặc biệt cho Song Hỷ để tránh đồng nghiệp sẽ làm khó cậu. Bởi thế nên Song Hỷ tới công ty, người bên ngoài cũng không hề biết hoàn cảnh của cậu, chỉ lưu lại trong ấn tượng đó là một con người dễ gần. Song Hỷ tạo được ấn tượng rất tốt với mọi người, mặc dù trước kia vẻ ngoài của cậu không đẹp cho lắm, nhưng bây giờ được Tương Văn Đào gọt giũa qua, thoạt nhìn khiến cho cậu có vẻ giống như một người đàn ông phong độ. Đi kèm theo đó là bản tính, nền nã duy trì nhiều năm đã tạo nên một khí chất nhã nhặn làm cho người ta yêu thích. Mấy đồng nghiệp ngồi gần cậu đều gật đầu mỉm cười với cậu, còn khách khí nói, nếu trong công việc có gì không hiểu thì cứ hỏi họ. Khi chuẩn bị tới giờ cơm trưa thì Tương Văn Đào gọi điện thoại tới. Sao rồi? Công việc đều tốt lắm. Song Hỷ vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng được trở thành một phần trong giới trí thức. Công việc cũng không có gì khó, chỉ cần sửa đơn đặt hàng và tiếp nhận hàng hóa. Đồng nghiệp thế nào? Cũng bình thường, không có ai tính tình cổ quái cả, chẳng qua bây giờ chưa thể hiểu hết được thôi. Có người đẹp không? Song Hỷ lặng lẽ đảo mắt nhìn, trong phòng chỗ làm việc của mỗi người đều được ngăn ra, ai làm việc nấy, nhìn ra xung quanh. Căn bản không thể nhìn thấy mặt người khác, chỉ có thể biết dựa vào chút ấn tượng lúc ban sáng khi họ chào hỏi mình. Cậu hạ giọng. Có một vài người...

Lý do này thật là hợp tình hợp lý, song Khánh gật đầu cũng không nghĩ nhiều. Sau khi dàn xếp thỏa đáng với cô, Tương Văn Đào bước vào phòng bếp. Vừa bước vào đã thấy thân ảnh Song Hỷ trong bộ tạp dề. Tương Văn Đào hơi híp mắt. Nhìn người vừa rồi, tự tung tự tác, làm anh xúc động muốn nhéo cái mông cậu. Tương Văn Đào không kìm được thưởng thức hình ảnh Song Hỷ cởi hết quần áo chỉ còn lại tạp dề, sau đó cái mông thì vểnh, bị mình đánh cho đỏ hồng lên. Đúng lúc vật trong đũng quần của Tương Văn Đào không chịu thua kém mà ngóc đầu dậy, anh vội ho vài tiếng để che giấu. Sao cậu lại vào đây? Song Hỷ quay đầu lại nhìn anh có chút ngạc nhiên, thấy anh cầm hành lá trong tay, cậu vội vàng bảo. Cậu nói chuyện với Song Khánh đi, nó ở một mình sẽ rất buồn chán, tớ chỉ xào mấy thứ món ăn thôi, không cần giúp đâu. Tương Văn Đào không thèm để ý đến cậu, không cần giúp của cậu. Cô ấy đang nói chuyện với bác gái. Mẹ con người ta nói chuyện riêng tư, một thằng đàn ông như anh đứng cạnh làm gì? Song Hỷ à một tiếng, cũng không bảo anh đi nữa, hai người bắt tay làm thức ăn nấu cơm, không khí lại có vẻ hòa hợp ngoài dự đoán. Song Hỷ sắc, Tương Văn Đào rửa, Song Hỷ sao, Tương Văn Đào đứng bên cạnh nêm gia vị. Muối, một lọ muối được đưa qua. Giấm chua, lại đưa giấm chua. Tương Văn Đào vừa đứng bên cạnh giúp vừa cân nhắc nên làm như thế nào mới có thể thay đổi được suy nghĩ của Song Hỷ. Anh biết, nếu thay đổi loại tình thế hiện tại, không thể tránh khỏi sẽ tổn thương đến Song Khánh. Mà Song Khánh là ai? Là em gái của Song Hỷ. Làm tổn hại đến cô, Song Hỷ sẽ thế nào? Cậu sao có thể nhìn mặt cha mẹ mình nữa? Nghĩ đến đây anh lại càng có chút do dự. Song Hỷ là người anh coi trọng nhất, nên nếu cậu không thể sống yên với người gia đình, anh sẽ rất đau lòng. Xem ra việc này không nên vội, phải tiến hành từ từ. Bữa tối chỉ có 3 món mặn và một món canh, nhưng hương vị lại rất ngon. Trong lúc Song Khánh cũng không chịu được mà cảm thán nói, cũng may anh mang anh của em đến đây. Song Hỷ hừ một tiếng, anh đến đây không phải để nấu cơm cho em đâu nhá. Rồi lại liếc sang Tương Văn Đào, đại khái là sợ anh ghét Song Khánh, nên nhẹ nhàng nói, em cũng nên học cách nấu vài món đi, bằng không sau này kết hôn thì phải làm sao, không lẽ mỗi ngày đều chạy đến quán ăn à? Một cô gái 20 mấy tuổi mà chỉ biết mỗi món cơm rang trứng, vậy còn nói chuyện gì nữa? Em sẽ thuê người làm. Đó cũng không phải là kế lâu dài, đàn ông thích món ăn do chính tay vợ mình nấu. Em nghe câu này chưa? Nắm được dạ dày của đàn ông chính là nắm được trái tim của đàn ông. Anh em là đàn ông, nghe lời anh không sai đâu. Song Khánh là người hiện đại, nghe cậu nói vậy, suy suy vài tiếng, hiển nhiên không thèm để ý lời cậu. Em không tin, em hỏi Tương Văn Đào xem cậu ấy có nghĩ như vậy không? Hai anh em không hẹn mà cùng xoay qua nhìn Tương Văn Đào. Muốn biết tớ nghĩ như thế nào hả? Song Khánh không thạo việc gia đình, không cần miễn cưỡng, cứ cố gắng kiếm tiền thì tốt hơn. Học tập 10 mấy năm vất vả, kiếm được tiền thì tự khắc sẽ có người phục vụ mình. Song Khánh mừng rỡ. Một người đàn ông không bó buộc vợ mình trong nhà, tư tưởng thật tiến bộ biết bao, hảo cảm của cô với Tương Văn Đào lại càng dày thêm một tầng. Song Hỷ nén giận. Cậu chiêu nó quá rồi. Tuy miệng là nói vậy nhưng thật ra trong bụng lại mừng thầm. Tương Văn Đào, đây là do cậu tình nguyện xa chân. Về sau đừng oán giận nói là Song Khánh, cơm cũng không biết nấu. Vậy mà mẹ, cô dám để cô lập gia đình. Cả hai anh em đều vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không chú ý đến Tương Văn Đào bưng bát cơm, cắt khổ mà không thể nói, vô cùng buồn bực. Anh bực hai anh em nhà này sao không thể nghĩ đơn giản một chút, chẳng lẽ không biết đàn ông đối với bà xã của mình thì khắt khe, còn đối với những người phụ nữ khác thì mới trọng lượng sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.